Kiều Nương Xuân Khuê, chương 20, mỉa mai. Góc truyện audio.com. Triệu Lão Thái Thái tối hôm qua vẫn đi nghe lén, nhưng đợi hai khắc đồng hồ không có động tĩnh gì. Triệu Lão Thái Thái dù gì cũng là người đã 60 tuổi, sao có thể kiên trì ngồi canh mỗi đêm, nên rón ra rón rén về phòng ngủ. Giấc ngủ của lão nhân gia đều ngắn. Hôm sau trời chưa sáng, Triệu Lão Thái Thái đã tỉnh, xếp xong chăn ngồi trong phòng một lát, nghe thấy Thúy Nương đi vào bếp nấu cơm. Triệu Lão Thái Thái không yên tâm, đi đến cửa bếp dặn dò Thúy Nương. Sáng nay nấu nồi cháo là được rồi, hầm nóng 6 cái bánh nhân thịt, 2 bánh nhân hành, còn hai anh em các ngươi ăn 4 cái bánh bao chấm tương. Thúy Nương biết ngày hôm qua lão thái thái đã nói rồi. Triệu lão thái thái ra khỏi nhà bếp, vừa quay đầu lại nhìn thấy phía dưới mái hiên đông phòng có hai cái thau, thau gỗ vàng để rửa mặt, thau gỗ nâu để rửa chân. Nghĩ tối hôm qua Tôn Tử ra đổ nước rửa chân, bà hỏi vì sao A Kiều không làm, Tôn Tử chẳng hé răng, Triệu lão thái thái bỗng thấy có một tia hy vọng. Tôn Tử biết sủng A Kiều, chứng tỏ trong lòng có chút thông suốt. Tổ mẫu và mẫu thân nhà người khác đều sợ nhi tử bị thê thiếp quyến rũ thần hồn điên đảo, hiện tại Triệu lão thái thái chỉ sợ Tôn Tử không ngó ngàng đến A Kiều. Trong đông phòng, Triệu Yến Bình tỉnh dậy, xuống giường mặc quần áo, trực tiếp đi ra ngoài rửa mặt. Triệu lão thái thái nhìn thấy, nhíu mày hỏi, A Kiều chưa ngủ dậy sao? Tiểu thiếp này có phải quá lười hay không, hay là tối hôm qua bị Tôn Tử lăn lộn quá tàn nhẫn? Triệu lão thái thái không chấp nhận lý do khác, nạp thiếp vì cái gì, ngoài việc kéo Tôn Tử khỏi dính vào các ca nhi tuấn tú, tiểu thiếp phải hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Tôn Tử, sao mỗi ngày còn thức dậy trễ hơn Tôn Tử? Triệu Yến Bình mặt vô cảm, vừa cầm thau rửa mặt vừa nói. Ta quen tự mình làm những việc này, có người hầu hạ ta cảm thấy không thoải mái. Triệu lão thái thái mở to hai mắt nhìn. Nghe lời này của Tôn Tử kia, người bình thường sẽ nói vậy sao, nhà nghèo ước gì có người hầu hạ, Tôn Tử còn ngại không thoải mái. Triệu lão thái thái căn bản không tin, khẳng định Tôn Tử còn một lòng nhớ thương các ca nhi tuấn tú. A Kiều đã tỉnh, quan gia vừa đi nàng cũng ngồi dậy, nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai tổ tôn, A Kiều âm thầm tự nhủ, sau này nhất định phải dậy sớm hơn quan gia mới được, mặc dù quan gia không cần nàng hầu hạ, nàng cũng không thể để lão thái thái bắt được nhược điểm. Không đáng để bị mắng vì chuyện đổ nước nhỏ nhặt này. Mặc xiêm y xong, A Kiều chột dạ đi ra cửa. Triệu lão thái thái bực mình Tôn Tử, không có gì để nói với A Kiều. Triệu Yến Bình rửa mặt ở hậu viện, A Kiều đi tới cửa thấy quan gia đã rửa xong rồi, nàng cúi đầu đi qua chờ quan gia dùng xong khăn rồi đi giặt. Triệu Yến Bình không nhìn nàng, ném khăn cho A Kiều xong hắn lập tức đi ngang qua người nàng. Khi ăn cơm, vẻ mặt Triệu Yến Bình lạnh lùng, theo như cách nói của Triệu lão thái thái, làm như ai thiếu nợ hắn vậy. Sau khi hắn cưỡi ngựa xuất phát, Triệu lão thái thái gọi A Kiều tới gần, nói nhỏ. Sao quan gia có bộ dạng này, tối hôm qua ngươi không hầu hạ chu đáo sao? A Kiều rũ hàng mi dài, dường như thất vọng giải thích. Ta muốn hầu hạ quan gia, nhưng quan gia nói hắn quá mệt. Triệu lão thái thái thiếu điều muốn hộc máu. Thời trẻ bà cũng là một đóa hoa trong thôn, khi mới cưới nhau lão đầu tử tựa như chó hoang bị đói phát điên, nửa tháng trời đều phải ôm bà ngủ, mỗi đêm một lần chẳng thiếu đêm nào. Góc truyện audio.com. Hiện giờ Tôn Tử cường tráng hơn thời điểm tổ phụ còn trẻ, A Kiều càng đẹp hơn bà khi còn trẻ, hai người mới ở bên nhau ba đêm, đến đêm thứ ba Tôn Tử nói hắn mệt mỏi. Lừa gạt quỷ à, A Kiều không hiểu, Triệu lão thái thái vô cùng hiểu, đứa Tôn Tử thúi tha này muốn ăn đòn mà. Triệu lão thái thái bực mình Tôn Tử, cũng bực những ca nhi tuấn tú không đứng đắn bên ngoài, đặc biệt hiềm nghi chi huyện Tạ Dĩnh nhiều nhất, chỉ vì chi huyện là quan đàng hoàng, cha ruột là hầu gia gì đó trong kinh thành, Triệu lão thái thái không có can đảm đi huyện nha mắng chửi người mà thôi. Quan gia nói mệt ngươi lại không khai thông hắn, tú bà không dạy ngươi làm cách nào khai thông người khác sao? Dưới tình thế cấp bách Triệu lão thái thái lại nói toạc ra. A Kiều biết lão thái thái không có ác ý, nên cũng bình tâm nắm chặt ngón tay nói. Ngài có điều không biết, Hoa Nguyệt lâu có quy củ, nữ tử trước khi mở hàng chỉ học tài nghệ, sau khi mở hàng mới bắt đầu dạy dỗ những cái đó, ta mệnh tốt nên được quan phụ cứu giúp đưa về nhà trước ngày mở hàng, nên không có học những thứ đó. Triệu lão thái thái hoàn toàn thất vọng, chả trách trên người A Kiều không có khí chất phong nguyệt, hóa ra còn chưa học. Triệu lão thái thái đến bên tay A Kiều xuất chiêu, quan gia không ham thích cái kia, ngươi phải dụ hắn, như vậy đi, chờ quan gia ngủ rồi, ngươi cởi sạch xiêm y rồi chui vào chăn của quan gia. Lỗ tai bên trái của A Kiều nghe Triệu lão thái thái nói, mặt đỏ bừng, quay lưng nói. Mắc cỡ lắm, Triệu lão thái thái chọt vai nàng, ngủ với nhau rồi có gì xấu hổ, ta nói ngươi nghe, tổ tiên lão Triệu gia chúng ta đều trồng trọt, không quan tâm nhiều như vậy, hán tử ngủ với tức phụ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tức phụ muốn ngủ với hán tử thì trực tiếp bỏ lên, đều là người một phòng, e lệ cái gì. A Kiều nói không lại lão thái thái, bụng mặt nói. ta làm theo quan gia nổi giận mắng ta thì sao? Nếu quan gia mắng ta vì chuyện này, ta không còn mặt mũi để sống. A Kiều đương nhiên sẽ không làm như vậy, nàng chỉ muốn làm Triệu Lão Thái Thái từ bỏ ý niệm này. Triệu Lão Thái Thái lại nói, ngươi cứ thử, hắn dám mắng ngươi, ta làm chủ cho ngươi. A Kiều đảo mắt hạnh, nghĩ ra một biện pháp đối phó, đêm nay nàng lại muốn diễn kịch với quan gia. Triệu Lão Thái Thái tự cho rằng mình đã nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu để đối phó với tôn tử bướng bỉnh, tâm tình tốt lên, Thúy Nương ôm xiêm y đi ra bờ sông giặt, Triệu Lão Thái Thái cũng đến nhà láng giềng quen biết cùng phố tìm người đánh bài và nói chuyện phiếm. A Kiều là thiếp, không có tư cách tùy tiện ra cửa, với thanh danh như vậy, A Kiều cũng không muốn đi ra ngoài, thích ngồi bên án thư của quan gia, chuyên tâm may áo choàng cho quan gia. Biểu tỷ, biểu tỷ. Trong viện đột nhiên vang lên thanh âm của biểu muội Chu Song Song, A Kiều từ dưới cửa sổ ló đầu ra thấy Chu Song Song bò trên tường giữa hai nhà, cười hì hì vẫy khăn với nàng. A Kiều nhíu mày, buông kim chỉ đi ra ngoài. Sân Triệu gia rất dài, Quách Hưng và Thúy Nương ở trong phòng phía ngược lại, Quách Hưng khẳng định không nghe thấy tiếng Chu Song Song nên không lộ diện. A Kiều đi đến dưới chân tường, nói với Chu Song Song đang tò mò đánh giá nàng. Biểu muội mau đi xuống, như vậy còn ra thể thống gì, có chuyện thực sự thì tới đây tìm ta. Chu Song Song nghĩ thầm, ngươi là kỹ nữ, lại làm thiếp cho người ta, ta đường đường là nữ nhi tú tài, nào có đạo lý chủ động tới cửa. Khóc chuyện audio.com, chân dẫm lên ghế, Chu Song Song từ trên cao nhìn xuống đánh giá A Kiều, thấy A Kiều mặt như hoa phù dung, kiều diễm ướt át, khí sắc tốt hơn lúc ở nhà mình, tâm tình Chu Song Song rất phức tạp, cười như không cười hỏi. Nhìn khí sắc của biểu tỷ, Triệu quan gia đối với ngươi chắc tốt lắm, biểu tỷ đã sớm thích quan gia, hiện giờ được như ước nguyện, trách không được dung nhan tỏa sáng. A Kiều nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có việc gì, ta trở về phòng. Chu Song Song hừ, đêm đó Triệu Lão Thái Thái mắng ngươi, thanh âm truyền tới, cha luôn lo lắng ngươi, ta nghe thấy phiền, dứt khoát trực tiếp tới hỏi ngươi sống ra sao, xem ra ta cũng không cần hỏi, ngươi có thể làm thiếp cho Triệu quan gia là kết quả tốt nhất, bị mắng hai câu thì sao, làm người phải biết đủ, nhân lúc Triệu quan gia chưa cưới vợ thì làm quan gia vui, ngày chính thất nương tử vào cửa, ngươi không có phần đâu. A Kiều cười, nàng trước giờ không so đo với biểu muội, ở chung nhà nếu náo loạn sẽ làm cậu khó xử cho nên A Kiều nhịn, hiện tại nàng có quan gia chống lưng, không cần dựa vào nhà cậu, nàng cần gì nhịn nhục. Quan gia có dũng có mưu, được bá tánh kính trọng, có thể gả cho quan gia làm thiếp ta đúng là thấy đủ. Nhưng biểu muội à, mấy năm nay cao không vói tới thấp không chịu, muốn gả công tử nhà giàu thì người ta lại chướng mắt ngươi, sang năm đã 16, tiếp tục trì hoãn sẽ biến thành gái lỡ thì, đến cuối cùng nói không chừng cũng làm thiếp cho người ta. Chu Song Song giận dữ tay nhỏ đập tường, chỉ vào A Kiều mắng. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, A Kiều không nói, hướng vào phòng phía ngược lại hô lên. Quách Hưng, Chu Song Song nghe xong, sợ bị gã sai vặt Triệu gia nhìn thấy tư thái mình leo đầu tường bất nhã rồi truyền ra ngoài, hoảng lên muốn nhảy xuống, không ngờ bị vướng váy té cái rầm, A Kiều chỉ nghe bùm một tiếng, liền biết Chu Song Song sợ là rơi không nhẹ. Tiểu nương tử kêu ta à, Quách Hưng từ phòng đi ra, nghi hoặc hỏi. A Kiều chỉ vào chân tường nói, vừa nãy nơi này giống như có con trồn, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, ngươi tìm cẩn thận xem, lỡ đâu nó đi ăn trộm gà. Triệu Lão Thái Thái cưng những con gà đẻ trứng kia nhất, Quách Hưng tức khắc vén tay áo lên, xách theo sẻng tìm trồn khắp nơi. Ở dưới chân tường sát vách, Chu Song Song che mắt cá chân bị đau do té xuống, hận đến nỗi nghiến răng. A Kiều mắng Chu Song Song một trận, tâm tình rất tốt, may áo choàng xong, Triệu Lão Thái Thái cũng đã về nhà. A Kiều cầm áo choàng đưa Triệu Lão Thái Thái xem. Nữ công của A Kiều không hề kém với trang phục ở cửa hàng Tú Nương, đường may của Thúy Nương bị nàng tháo ra may lại, trên áo choàng mới tinh còn thêu chìm hoa văn tường vân, rõ ràng là vải dệt nhưng có chút hoa lệ của tơ lụa mới, nhìn là biết không phải người bình thường có thể may được. Triệu Lão Thái Thái càng xem càng vừa lòng, đang muốn khen A Kiều hai câu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Tổ mẫu, tay Triệu Lão Thái Thái run lên. A Kiều tưởng rằng quan gia đã về, nhìn ra cửa thấy một nam nhân chắc nịch mặc áo ngắn vải thô đang đứng, làn da màu lúa mạch nhưng ngũ quan đoan chính, mặt mày có ba phần tương tự với quan gia. Là tam tôn tử của ta, ngươi về trước phòng đi, không có việc gì đừng ra. Triệu Lão Thái Thái đưa áo choàng cho A Kiều, nói với thần sắc không vui. Khóc chuyện audio.com. A Kiều đã biết ân oán trong nhà giữa quan gia và Triệu Nhị Thúc, thường nói thượng bất chính hạ tắc loạn, Triệu Nhị Thúc và Triệu Nhị Thẩm lòng dạ hiểm độc bán hương vân cô nương, hai vợ chồng như vậy có thể dạy ra con cái tốt lành gì. Thái độ không chào đón tôn tử này của Triệu Lão Thái Thái là bằng chứng. A Kiều nghe lời trở về đông phòng, Quách Hưng dẫn Triệu Lương vào, Thúy Nương từ nhà bếp ló đầu ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Lương. Triệu lão thái thái đứng ở cửa nhà chính, nhìn chằm chằm Triệu Lương hỏi. Người tới làm cái gì? Triệu Lương là con thứ của phu thê Triệu Nhị Thúc, năm nay vừa 20 tuổi, dáng dấp lưng hùm vai gấu nhưng hắn chơi bời lêu lổng không chịu trồng trọt, thường xuyên tới huyện thành tìm Triệu lão thái thái moi bạc, loại tôn tử không nên thân này đã sớm giết chết tình cảm của Triệu lão thái thái dành cho cháu. Triệu Lương không trả lời, ngược lại liếc mắt đông phòng, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Tổ mẫu, đó chính là tiểu thiếp người chọn cho đại ca à, dáng dấp thật xinh đẹp. Triệu lão thái thái phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn. Có xinh đẹp hay không là chuyện ngươi nên nói sao? Nói đi, ngươi tới có chuyện gì, không có việc gì mau lăn về nhà. Triệu Lương lau mặt, đột nhiên thở dài, nhìn Triệu lão thái thái nói. Tổ mẫu ta hết cách mới đến tìm người, mấy năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, bạc để dành cho nhị ca cưới vợ đều tiêu hết, hiện tại ta coi trọng một cô nương kia cũng thích ta nhưng cha mẹ nàng kiên quyết muốn 10 lượng bạc làm sính lễ, cha mẹ ta không có tiền, tổ mẫu trong tay có bạc thì cho ta mượn trước, sau này ta kiếm tiền chắc chắn trả lại người. Triệu lão thái thái hơi động lòng, hỏi thăm, cô nương nhà ai vậy? Triệu Lương đúng là có cô nương tình nhân, họ Lý tên Quế Hoa ở thôn phụ cận Thẩm Gia Câu. Triệu lão thái thái biết lý do này, cha mẹ chê nghèo ham giàu, hai nữ nhi trước đều gả cho nhà có tiền. Nhà lão nhị kia keo kiệt tiền không có thanh danh cũng không, lý gia chỉ đòi 10 lượng bạc 8 phần là muốn đùa tam tôn tử, 2 phần khẳng định là Lý Quế Hoa náo loạn chuyện xấu gì đó, thật sự gả không được cho người trong sạch. Bất kể lý do gì, triệu lão thái thái sẽ không cho tiền. Ta không có, ngươi muốn cưới vợ thì tự mình kiếm tiền, chỉ cần ngươi kiếm được 10 lượng bạc không lo chuyện không ai gả cho ngươi. Triệu Lương vội la lên, nhưng ta muốn cưới Quế Hoa, có vài người đến cầu hôn, ta kiếm không ra bạc Quế Hoa phải gả cho người khác. Triệu lão thái thái hừ nói, vậy ngươi đi mượn đi, ai có tiền ngươi đến tìm người đó, lão bà tử ta không có. Ánh mắt Triệu Lương nổi lửa giận, chỉ vào đông phòng hét lên. Tổ mẫu quá bất công, người bỏ ra 10 lượng bạc nạp thiếp cho đại ca, hiện tại ta muốn cưới tức phụ đứng đắn, là đại sự cả đời, vì sao người không cho ta? Chấm, Triệu lão thái thái, ta nhổ vào, ta nạp thiếp cho đại ca ngươi, bạc là do đại ca ngươi liều mạng kiếm được có liên quan gì với các ngươi? Cha ngươi mẹ ngươi thiếu đại ca ngươi nhiều ít, bọn họ không mặt mũi lại đây liền sai ngươi tới, ngươi dù gì cũng là hán tử chín thước tay chân lành lặn, muốn cưới vợ sao ngươi không tìm cha mẹ ngươi, tìm đại ca ngươi là đạo lý gì? Triệu Lương cứng cổ, ta, Triệu lão thái thái lại phun một ngụm nước miếng. Cái dám, cốt nhanh cho ta, ngươi không lăn ta sai người đi kêu đại ca ngươi trở về, đến lúc đó hắn muốn đánh ngươi, ngươi đừng trách ta sao không cản. Gocchuyenaudio.com Triệu Lương đỏ mặt tía tai, đứng đối diện Triệu lão thái thái thở hổn hển. Thúy Nương thấy từ nhà bếp chạy ra căm giận kêu ca ca nhà mình. Ca còn thất thần làm gì, lão thái thái bị tức ngực sắp xỉu, ca còn không mau đi huyện nha kêu quan gia trở về. Quách Hưng nhìn Triệu lão thái thái. Triệu lão thái thái đúng là sợ Triệu Lương lấn lướt dư tiền, gật đầu. Quách Hưng xoay người chạy ra ngoài. Triệu Lương thấy, lá gan rụt lại, nhưng hắn không cam lòng đi một chuyến tay không như vậy, bỏ lơ Triệu lão thái thái phóng vào nhà bếp, đẩy Thúy Nương ra chộp mấy cái bánh có nhân, sau đó nghênh ngang rời đi trong tiếng chửi rủa của Triệu lão thái thái. Triệu lão thái thái nổi trận lôi đình, buổi sáng còn mắng đại tôn tử bướng như lừa, hiện giờ tam tôn tử như con chó hoang, đại tôn tử lập tức trở thành rồng trong loài người. Cách chương.